Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngọc nhìn công tử Vân Chân đang định xuống đài, cười chúc mừng. Một trận đấu tất thắng có gì vui, ngược lại không thể dạy cho tiểu tử này một bài học khiến ta cảm thấy rất tiếc nuối. Công tử Vân Chân bình tĩnh đáp. Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y đi cùng nhau, Tư Tuyết Y lên tiếng. Không ngờ tiểu tử này thật sự đã gặp bất trắc. Bạch Lê Hiên, chắc ngươi cũng tiếc lắm đúng không? Hắn sẽ đến. Bạch Lê Hiên giang hai tay ra, thi triển thân pháp bay đi xa. Nhất định sẽ đến sao? Có lẽ chưa chắc đâu. Tư Tuyết Y sờ mũi, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn, sau đó cũng rời đi. Trong chớp mắt, trên chiến đài vương giả chỉ còn lại hai người Tần Vũ và Phong Giã cần phải thi đấu. Trong tình huống thiếu một người, Long Môn tranh tài bắt đầu như thường lệ. Trận đấu đầu tiên, Phong Giã đấu với Tần Vũ. Đối với trận đấu này, tất cả mọi người đều coi trọng Tần Vũ. Việc hắn ta tiến vào vòng loại 4 không có gì bất ngờ cả. Điều đáng chờ mong duy nhất là Phong Giã có thể bức Tần Vũ lộ ra bao nhiêu thực lực. Cũng không phải do mọi người đánh giá thấp Phong Giã, chẳng qua từ đầu Long Môn tranh tài, hầu như trận đấu nào Tần Vũ cũng áp đảo đối thủ. Nếu không vì Lâm Nhất đã giết liên tiếp hai vị công tử, quá nổi bật thì công tử Phi Vũ còn tỏa sáng hơn nhiều. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Trên chiến đài vương giả, Tần Vũ lười nhác nhìn Phong Giã với vẻ mặt không mấy nghiêm túc. Có vẻ như Lâm Nhất chưa đến khiến hắn ta không được vui lắm. Long Môn tranh tài là một cơ hội rất tốt để công khai giết chết đối phương. Nếu hắn không đến thì sau này muốn giết sẽ rất phiền toái. Hì hì, ngươi ra tay rất tàn nhẫn. Nếu đối thủ của ngươi không nhận thua sẽ có kết cục rất thảm, không chết thì cũng tàn phế. Phong Giã không phản bác, chỉ thản nhiên cười đáp. Vậy sao, nếu đã biết thì sao không mau cút đi? Tần Vũ nói một cách không chút khách sáo và không coi ai ra gì. Hắn ta cũng không có thiện cảm với tên Man Di này nên không muốn giả vờ. Về cơ bản người của đế quốc Đại Tần đều như vậy. Tuy rằng các tông môn ở biên cương có thể tham gia Long Môn tranh tài, nhưng đến nay vẫn chưa ai có thể đạt được danh hiệu công tử. Phong Giã đã tạo ra tiền lệ, nhưng điều này khiến rất nhiều người nước Đại Tần khó chịu. Họ cảm thấy hắn ta đã cướp đi danh hiệu công tử. Đối mặt với lời quát mắng của Tần Vũ, Phong Giã cười nhếch mép. Ông đây không có ưu điểm gì, chỉ được cái chịu đòn giỏi. Người có giỏi thì đánh ta như tử, bớt nói nhảm lại đi. Cách chương.